Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1740 Vân Mộng Trạch mở ngoặc tròn 38 đóng ngoặc tròn. Ta cho ngươi xem cái sân, địa phương là không tồi, bất quá Mạnh Sơ Đông đến lúc đó quan không lớn, lại chủ như vậy đại một cái tòa nhà, đến lúc đó phải bị người buộc tội gì đó. Bao lớn? 5 tiến sân. Xác thật đại, quý phi giả sờ sờ tầm, chính là bỏ qua một bên phu quân quan chức, ta thế nào cũng là triều đình phong lâm lang huyện chủ đi. Không quải Mạnh phủ, quải huyện chủ phủ thẻ bài, tóm lại không ai nói cái gì nhàn thoại đi. Nàng một cái tòa ủng hai nhà bốn mùa cẩm chức phường, gần 10 cái bốn mùa cẩm cửa hàng người, liền cái 5 tiến tòa nhà đều chủ không dậy nổi, sao có thể đâu. Có ngươi lời này kia hảo thuyết, bất quá ta biết còn có cái tam tiến sân, cũng không tệ lắm, chính ngươi cảm thấy đâu. Quý phi giả ngón tay ở bàn gõ gõ, nhìn về phía Mạnh Bình, Bình ca nhi, ngươi cảm thấy đâu? Mạnh Bình hơi suy tư, mẹ, ta cảm thấy tam tiến cái kia sân đủ rồi, cha sẽ không ở Tuyền Châu thành lưu thật lâu, chúng ta Hoa Đô huyện tòa nhà còn muốn bán, cái này sân cũng muốn lưu trữ, Đông Bình huyện cùng Vân Kinh đều còn có chủ địa phương, nhà chúng ta sân cũng quá nhiều chút. Quý phi dạ bật cười, kia Bình ca nhi ngươi đi theo Hàn Thật đại ca đi đem hai nơi sân đều xem một chút. Chúng ta đổi sân chủ yếu là vì có địa phương dưỡng kia mấy cái vật nhỏ, ngươi nhìn xem cách nào phương tiện chúng ta mua cách nào sân chờ vài năm sau, không phải sợ Tuyền Châu thành sân chúng ta bán không ra đi kiếm không trở lại. Mạnh Bình trịnh trọng ứng hạ, mua sân chuyện này như vậy giao cho Mạnh Bình. Mạnh Bình đối sân hiểu không phải rất nhiều, hiện giờ bên người cũng một cái Hàn Thật có thể đi theo học tập, liền hướng quý phi giả cáo lui. Sau đó cùng Hàn Thật cùng nhau đi ra ngoài. Quý phi dạ trở lại trong phòng, Lăng Lăng đang ở ôm hàm tỷ nhi, nhân tiện đậu một đậu húc ca nhi, nhìn thấy quý phi dạ liền hỏi chờ một tiếng, các ngươi nói tốt. Vì sân sự tình, ta tưởng đổi cách đại điểm nhi sân, ta ở Hoa Đô huyện bên kia dưỡng hai đầu nai con hai chỉ khổng tước, tòa nhà này địa phương tiểu, không địa phương dưỡng chúng nó. Thì ra là thế, chả trách phu quân mấy ngày này đều ở lưu ý sân, ta còn tưởng rằng hắn muốn làm cái gì đâu. Nhưng thật ra không nghĩ tới tam nương ngươi còn dưỡng nai con cùng khổng tước. Ngoài ý muốn kia nai con là thợ săn bắt đưa đến chợ bán, nha hoàn cấp mua trở về, ta thấy còn rất đáng yêu, liền dưỡng trở về sau bọn họ trưởng thành, làm cho bọn họ bản thân cùng nai con đi chơi. Khổng tước sao, tự nhiên là dưỡng đẹp. Lăng Lăng hiểu rõ kia khổng tước nhưng sẽ khai bình. Ta nghe nói khổng tước đặc biệt xinh đẹp. Quý phi dạ gật gật đầu, sẽ khai bình, năm kia tháng chạp mua xong rồi tặng trở về, dưỡng đến 3-4 nguyệt, nó thường xuyên khai bình, đặc biệt là ngươi đi xem nó thời điểm, nó có đôi khi đối với ngươi xa cách, có đôi khi cái kia khoe khoang kính tới, một hai phải ở ngươi trước mặt hảo hảo triển lãm một phen không thể. Nghe cảm thấy khá tốt. Chờ ngươi đem chúng nó đưa đến Tuyền Châu Thành tới thời điểm, ta cũng muốn mang theo Hiểu ca nhi qua đi nhìn xem. Hảo à, chờ tòa nhà định ra tới, phu quân từ Tăng Châu trở về chính thức đến Tuyền Châu Thành bên này nhậm, Hoa Đô huyện bên kia đồ vật sẽ rời lại đây, đến lúc đó ngươi không có việc gì lại đây xuyến môn hảo. Lăng Lăng tất nhiên là đồng ý không đề cập tới. Ngọ thời điểm quý phi dạ để lại Hàn Thật cùng Lăng Lăng ở chỗ này ăn cơm, cơm trưa lúc sau Hiểu ca nhi ngủ một giấc, chờ hắn tỉnh ngủ, Hàn Thật một nhà mới đưa ra cáo từ. Ta tạm thời ở chỗ này ở, không có việc gì thường xuyên lại đây chơi đi, Húc ca nhi cùng Hàm tỷ nhi đều rất thích Hiểu ca nhi. Ta đây về sau nhưng không khách khí. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1741 Xuân Phong Lạc mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngọ quý phi dạ làm người cấp Kiều Tương tặng thiệp, buổi chiều thời điểm trả lời lại đây. Kiều Tương nói thẳng nàng muốn nhìn xem hài tử, suy xét đến quý phi dạ mang theo hài tử qua lại không có phương tiện, nàng tự mình lại đây bái phòng. Vì thế ngày hôm sau quý phi dạ liền làm tốt chuẩn bị, chờ Kiều Tương môn. Kiều Tương đến thời điểm đúng là ngọ, bên người nàng còn mang theo một cái ma ma, nhìn thấy Quý Phi Dạ liền nói một câu, chúng ta nhưng thật ra đã lâu không thấy. Quý Phi Dạ cũng cười một chút, này nháy mắt là một năm đi qua, một hồi thấy, ta còn đính bụng to đâu. Kiều Tương cũng cười, đúng vậy, thời gian quá đến thật mau. Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi bị Quý Phi Dạ đặt ở Đông Thứ Gian, này Đông Thứ Gian cũng là Quý Phi Dạ hôm qua tiếp đãi Lăng Lăng địa phương, tạm thời liền bị nàng coi như đãi khách địa phương. Quý Phi Dạ dẫn Kiều Tương hướng Đông Thứ Gian đi. Kiều Tương liếc mắt một cách nhìn đến ở nơi đó chồng vó nằm Húc Ca Nhi cùng vé vào nơi đó đang cố gắng thử muốn chạm một chút Hàm Tỷ Nhi. Đây là Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi đi. Hai cái nai hoa hoa trăm ngày thời điểm, đúng là Phan Đại Nhân bị ám sát thời điểm, lúc ấy Kiều Tương vì Phan Đại Nhân tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, không nhớ tới chuyện này, xong việc lại riêng bổ tặng trường mệnh khóa cùng lễ vật lại đây. Hiện giờ nhìn đến hai đứa nhỏ, trong mắt đều là vui mừng. Mạnh Đại Nhân sinh tuấn lãng, phu nhân cũng là thiên sinh lệ chất, này trai tài gái sắc sinh hạ tới hài tử, cũng là ngọc tuyết đáng yêu trưởng thành khẳng định là tuấn tuấn, xinh đẹp xinh đẹp. Quý Phi Dạ cười tiếp lời nói, có thể thấy được phu nhân là hâm mộ ta. Kia tất nhiên là hâm mộ, ta cùng phu quân đến nay cũng một cái hài tử, ngươi lập tức nhi nữ song toàn, nhưng không gọi người hâm mộ sao? Ta nhớ rõ lệnh lang hiện giờ là ở đọc sách đi. Phu quân cũng khen ngợi quá. Nhưng thật ra lệnh lang rất có Phan Đại Nhân phong thái. Nhưng ngàn vạn đừng, Kiều Tương vội vàng lắc đầu, chính hắn bản thân nghiêm túc quá mức, nhi tử đi theo hắn phía sau cũng học quá độ lão thành, tuổi còn trẻ trong miệng treo chi, hồ, giả, giã, một bộ lão cũ kỹ bộ dáng, ta cái này đương nương, là tưởng sửa đúng cũng sửa đúng bất quá tới. Quý Phi Dạ tưởng tượng một chút Mạnh Bình cùng nàng nói chuyện thời điểm vẫn luôn treo chi, hồ, giả, giã, tức khắc lý giải Kiều Tương tâm tình. Kiều Tương lúc này ôm Hàm Tỷ Nhi, mặt là thập phần thích, ta muốn cái nữ nhi, đều nói nữ nhi là cái chi kỷ tiểu áo bông, nếu là nữ nhi ta liền tự mình giáo dưỡng, làm nàng Kiều Kiều lớn lên, không học nàng cha kia một bộ nghiêm túc lão thành bộ dáng. Phu nhân còn trẻ, tưởng còn sống là có thể tái sinh. Kiều Tương theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, nhiều năm như vậy đều không có, có thể thấy được là không duyên phận. Quý Phi Dạ cũng không hề khuyên, Kiều Tương chính mình cũng không hề ở cái này vấn đề đảo quanh, ôm Hàm Tỷ Nhi trong chốc lát lúc sau, liền có chút lưu luyến không rời buông xuống. Ngươi viết thư thác ta làm chuyện này, ta ghi tạc trong lòng. Nói Kiều Tương đối với phía sau cái kia ma ma vấy vấy tay, đây là Lục ma ma. Phía trước Mạnh Đại Nhân phá Tuyền Châu Thành thời điểm, rất nhiều nhà giàu nhân gia cũng không dám lại lưu tại Tuyền Châu Thành, gia hạ nhân đại bộ phận đều phân phát. Lục ma ma cũng là, Lục ma ma thời trẻ là ở Vân Kinh bên kia, sau lại đi theo chủ gia tới Tuyền Châu Thành. Tuyền Châu Thành phá lúc ấy, nàng hầu hạ chủ gia bởi vì cùng phản quân thủ lĩnh Hình Liệt từng có lui tới, kỳ thật cũng là nịnh bợ quá Hình Liệt, sợ dẫn lửa thiêu thân đi rồi. Lục ma ma thói quen Tuyền Châu Thành, liền giữ lại. Hiện giờ Lục ma ma cũng không ở đâu ra làm việc, nàng nhi tử ở bên ngoài khai cái cửa hàng nhỏ làm điểm nhi tiểu sinh ý, Lục ma ma cũng không nghĩ dựa nhi tử, tưởng chính mình ra tới làm chút chuyện. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1742 Xuân Phong Lạc mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lúc này Lục ma ma đã đứng ở Quý Phi Dạ trước mặt. Lại nói tiếp cũng khéo, này Lục ma ma trước kia tổng sự quá một vị Triệu ma ma ở ta phủ làm việc, quản ta phủ chọn mua công việc, là Triệu ma ma biết ta muốn tìm cái quản sự ma ma, lúc này mới hướng ta đề cử nàng. Quý Phi Dạ lòng có so đo. Một phủ chọn mua thông thường đều là nước luộc phong phú vị trí này phóng cơ bản đều là chính mình tâm phúc, vị này Triệu ma ma không phải Kiều Tương từ nhà mẹ đẻ mang lại đây, lại có thể được đến Kiều Tương tín nhiệm, chắc là cái thủ đoạn tâm tính đều không tồi người. Người như vậy cấp chủ gia đề cử người được chọn thời điểm nhất định sẽ không cấp chính mình mang đến cái gì uy hiếp. Như thế quý phi giả đối trước mắt vị này Lục ma ma đầu tiên có vài phần hảo cảm. Ngươi ở phía trước chủ gia đều đã làm cái gì? Lại nói tiếp đều là quản sự ma ma, chính là trách nhiệm phân công cũng là thực minh xác. Lục ma ma thanh âm rất là trầm mùn, thấy quý phi giả hỏi chuyện, lập tức hành lễ đáp lời. Hồi phu nhân, nô tỳ trước kia ở chủ gia đại tiểu thư trong phòng hầu hạ, đại tiểu thư sân có hai vị ma ma, một vị là đại tiểu thư vú nuôi, mặt khác một vị là nô tỳ. Đại tiểu thư vú nuôi ở đại tiểu thư bên người hầu hạ, quản đại tiểu thư bên người sự tình, nô tỳ chủ yếu là ở trong sân chiếu cố trong viện sự tình cùng với quản lý trong viện nha hoàn công việc. Quý phi dạ vừa nghe liền hiểu được, Lục ma ma ở trước kia chủ gia đại tiểu thư nơi đó, cùng mặt khác một vị ma ma phân công là một cái chủ nội, một cái chủ ngoại. Kia sau lại ma ma như thế nào không tiếp tục làm. Nô tỳ phía trước chủ gia rời đi Tuyền Châu thành thời điểm, đại tiểu thư hôn kỳ cũng mau tới rồi, đại tiểu thư phải gả đến cùng châu đi, nô tỳ ở Vân Kinh đã không có người nhà, vừa lúc khi đó nô tỳ bị thương chân, không hảo đi xa, chủ gia liền thả nô tỳ ra phủ. Hỏi qua này đó, quý phi dạ lại hỏi một ít Lục ma ma xử lý sự tình kinh nghiệm, đưa ra mấy cái ví dụ hỏi Lục ma ma nên như thế nào đi xử lý, hỏi xong lúc sau trong lòng liền có so đo. Nói vậy Lục ma ma đã từ Phan phu nhân nơi đó nghe nói ta bên này tình huống, ta cũng không ngại cùng ngươi nói rõ. Ta tuy là tiên đế thân phong Lâm Lang huyện chủ, nhưng là trước kia cũng xác thật là từ ở nông thôn ra tới, trong phủ quy củ cũng không bằng nhà giàu nhân gia như vậy nghiêm khắc. Ít nhất ta này trong phủ thật đúng là không có hạ nhân cùng ta tự xưng nô tỳ. Phía trước ta viện này sự tình đều là ta bên người đại nha hoàn quản, ngoại viện có quản gia, nội viện giao cho ta bên người một cái Trần bà bà ở quản, bất quá Trần bà bà tuổi lớn, có chút thời điểm khó tránh khỏi lực bất tòng tâm, ta lúc này mới muốn tìm cá nhân lại đây chậm rãi từ Trần bà bà tay đem sự tình tiếp nhận tới, cũng làm cho Trần bà bà có thể bảo dưỡng tuổi thọ. Trừ lần đó ra, ta bên người nha hoàn tuổi cũng không nhỏ, quá cái mấy năm nên thả ra đi làm, các nàng gả chồng cũng đều nên thả, hài tử cũng dần dần lớn, bọn họ bên người cũng đến thêm người, Lục ma ma lại đây nói cần phải hảo hảo thay ta đem những việc này trấn cửa ải. Lục ma ma vừa nghe liền hiểu được, lập tức ở quý phi dạ trước mặt quỳ xuống tới, phu nhân lời nói, nô tỳ đều nghe minh bạch, nô tỳ tất nhiên hảo hảo vi phu nhân làm việc. Không cho phu nhân vì nội viện sự tình nhọc lòng. Quý phi giả dối tay đem Lục ma ma đỡ một chút, không cần quỳ tới quỳ đi, nếu Lục ma ma ra không có gì khác yêu cầu xử lý sự tình nói, ngày mai thu thập đồ vật lại đây đi. Hồng hạnh quý phi giả hướng phía sau phân phó một câu, cấp Trần bà bà nói một tiếng, cấp Lục ma ma thu thập một gian nhà ở ra tới. Tốt, chủ tử. Cẩm tú điền viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1743 Xuân Phong Lạc mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Kiều Tương ở quý phi dạ nơi này lưu đến ngọ ăn cơm chưa, kết quả còn không có ăn mấy khẩu, cảm thấy trong lòng không thoải mái khó chịu, hoảng quý phi dạ hoảng sợ, trực tiếp làm người đem Trần Đại Phu cấp thỉnh lại đây. Trần Đại Phu cấp Kiều Tương đem mạch thăm mạch dò xét hồi lâu đều chưa từng ra tiếng, làm một bên nhân tâm có chút lo sợ bất an. Cuối cùng Trần Đại Phu thần sắc hoãn xuống dưới, chắp tay nói, phu nhân chúc mừng, ngài trong bụng hài tử tháng còn thiện, từ nay về sau vẫn là muốn nhiều chú ý, lão phu khai một bộ thuốc dưỡng thai, trong lòng lo lắng có thể uống, cảm thấy thân thể còn hành nói, cũng có thể không uống. Kiều Tương cả người đều ngây ngẩn cả người, nàng kéo quý phi dạ một phen, đại phu vừa mới nói gì? Ta như thế nào cảm thấy ta giống như nghe lầm? Quý phi dạ nhưng thật ra cảm thấy Kiều Tương ngày đêm tơ tưởng nhiều năm như vậy, một sớm mộng thành cả người đều hoảng hốt, vì thế một lần nữa nói một lần, phu nhân chúc mừng a, tiểu công tử sắp sửa có cái tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội. Kiều Tương một phen bưng kín miệng, vẻ mặt không thể tin tưởng, ta. Thúy Lũ đem bàn quá mức dầu mỡ đồ ăn triệt, phân phó bếp hạ làm điểm thoải mái thanh tân thái sắc đưa tới, hồng hạnh, phái người đi Chi Châu trong phủ đưa cái tin, làm Phan đại nhân an bài người tới đón một chút Phan phu nhân đi. Sự tình đâu vào đấy phân phó đi xuống, qua một hồi lâu, Kiều Tương mới từ kích động đương phục hồi tinh thần lại. Quý phi dạ nói đã cấp Chi Châu phủ bên kia truyền tin, lại hỏi Kiều Tương muốn hay không lại ăn chút thứ gì. Kiều Tương gật gật đầu, ta muốn ăn điểm nhi thanh đạm. Bíp hạ có tài hầm canh gà, ta làm người đem canh gà du phiết cây sạch sẽ, nấu một chén mì, phu nhân ăn chút nhi. Kiều Tương gật gật đầu ứng, phía dưới đem mì sợi đưa tới. Kiều Tương ăn qua mì sợi, trong lòng vẫn là có chút kích động, sau đó thấy được Hàm tỷ nhi, nhất thời một phen ôm qua đi. Hàm tỷ nhi khẳng định là cái tiểu phúc tinh, ta mới ôm nàng, này có tin tức. Ta muốn nhiều ôm một cái nàng, đến lúc đó cũng sinh cái cùng nàng giống nhau đáng yêu nữ nhi. Quý phi dạ nghĩ thầm mặc kệ Kiều Tương ôm không ôm Hàm tỷ nhi, hoa nhi này đều đã suy ở nàng trong bụng, chẳng lẽ còn sẽ có cái gì thay đổi không thành. Nhưng là xem Kiều Tương ở thích thú, quý phi dạ cũng không có nói thêm nữa cái gì. Nhìn Kiều Tương ôm Hàm tỷ nhi yêu thích không buông tay, Hàm tỷ nhi cũng không cảm thấy không thoải mái, ngoan ngoãn ngốc tại Kiều Tương trong lòng ngực, quý phi dạ cũng chưa nói cái gì. Qua không trong chốc lát, phía trước tới báo nói Phan đại nhân tự mình lại đây. Quý phi dạ liền nhấp môi cười, có thể thấy được Phan đại nhân là thật sự để ý phu nhân. Kiều Tương mặt đỏ lên, không mạnh đại nhân thương ngươi. Quý phi dạ đứng dậy đưa Kiều Tương đến bên ngoài cùng Phan Đông Dương thấy một mặt. Phan Đông Dương đối với quý phi dạ chắp tay thi lễ, đa tạ mạnh phu nhân chiếu cố nội tử. Phan đại nhân quá khách khí, ta nhưng không có làm cái gì, trần trị chính là ta phủ vẫn luôn thỉnh đại phu đối phu nhân phía trước thân thể trạng huống không phải thực hiểu biết, đại nhân trở về nhưng thỉnh quen biết đại phu lại thế phu nhân nhìn xem. Mặt khác chúc mừng Phan đại nhân cùng Phan phu nhân. Phan Đông Dương liên tục nói lời cảm tạ, thật cẩn thận đỡ Kiều Tương xe, nói chờ Mạnh Sơ Đông trở về lúc sau, lại thỉnh Mạnh Sơ Đông uống rượu. Phan Đông Dương đi rồi lúc sau không bao lâu, Chi Châu phủ tặng không ít lễ vật lại đây, quý phi dạ nhìn nhìn, hẳn là Kiều Tương phân phó đưa lại đây, không ít đều là tiểu hài tử áp dụng chi vật. Có thể thấy được Phan phu nhân là thật sự rất muốn lại muốn cái hài tử, cũng coi như là tâm tưởng sự thành. Hồng Hạnh nhìn đang ở an tĩnh ngủ Hàm tỷ nhi, có thể thấy được chúng ta Tam tiểu thư thật là cái tiểu phúc tinh. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1744 Xuân Phong Lạc mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ nhìn nhà mình nữ nhi, mặt không tự giác lộ ra ôn nhu biểu tình, nàng mới mặc kệ chính mình nữ nhi có phải hay không tiểu phúc tinh, chỉ cần nàng bình bình an an lớn lên hảo. Chờ ngày mai cái kia Lục ma ma lại đây lúc sau, làm nàng tới trước ta nơi này tới, ta có việc phân phó nàng. Hồng Hạnh ở một bên ứng. Đi thỉnh Trần bà lại đây. Trong nhà muốn thêm quản sự ma ma sự tình, là cùng Trần bà đề qua. Hiện giờ cái này Lục ma ma trước lại đây thử, cũng muốn cùng Trần bà thông cái khí. Trần bà lại đây thực mau, cấp quý phi dạ hành lễ lúc sau liền ở quý phi dạ ý bảo hạ ngồi xuống. Phu nhân, Trần bà trong khoảng thời gian này ngài vất vả. Trần bà là lúc ấy Mạnh Sơ Đông rời thuyền đi tìm tới chiếu cố quý phi dạ mang thai, chờ quý phi dạ sinh lúc sau. Nàng nếu tưởng trở về, Mạnh Sơ Đông tự nhiên sẽ phái người đưa nàng trở về. Nhưng là ở Hoa Đô huyện ngây người một đoạn thời gian lúc sau, Trần bà nhưng thật ra cảm thấy Hoa Đô huyện cách này địa phương không tồi, nàng không nghĩ về đến quê nhà đi nhi tử nơi đó chịu con dâu xem thường, ngược lại là ở chỗ này không tồi, vẫn luôn giữ lại. Trần bà tuổi lớn ta cũng biết. Phía trước cũng cùng ngài đề qua sẽ lại tìm cái quản sự ma ma lại đây tiếp ngài tay sự tình, lúc sau ngài chỉ cần bảo dưỡng tuổi thọ được rồi. Phu nhân nói quá lời, Trần bà thần sắc nghiêm túc lên, phu nhân, là cái dạng này, sự tình giao cho mới tới quản sự ma ma lúc sau đâu, ta còn là tưởng hồi Hoa Đô huyện. Quý phi dạ sưởng sốt, Trần bà là càng thích Hoa Đô huyện sao? Trần bà bà xua xua tay, kỳ thật ta như vậy một đống tuổi, ở đâu đều giống nhau, chỉ là ăn Tết mấy ngày nay, chúng ta phủ đi ra ngoài cái kia Trương đầu bếp phu nhân còn nhớ rõ đi. Nhớ rõ, ở huyện thành khai cái cửa hàng bán cháo. Này cháo sinh ý vẫn là phu nhân chỉ điểm đâu. Kia Trương đầu bếp tức phụ kêu Hoàng Đồng, ăn Tết lúc ấy A Hoài, vừa lúc là ta cho hắn tức phụ sờ mạch, kia tiểu tử một cao hứng lôi kéo ta nói muốn nhận ta làm mẹ nuôi, nói về sau hắn hài tử kêu ta làm nai nai. Nói Trần bà duỗi tay lau một chút chính mình trong mắt chảy ra nước mắt, ta kia thân nhi tử cũng không có đối ta như vậy hảo. Ta nghĩ, dù sao ta này đem lão xương cốt, cũng không tính toán hồi cái gì quê nhà. Ta lão nhân cũng chưa thật nhiều năm, tiểu tử này đem ta đương trưởng bối đãi, ta cho hắn nhìn tức phụ, nhìn cháu trai cháu gái, về sau đã chết, cũng có người có thể cho ta thiêu tờ giấy cái hương. Quý phi dạ nhưng thật ra không nghĩ tới còn có như vậy một tầng, nghiêng đầu nhìn Hồng Hạnh liếc mắt một cái, Hồng Hạnh gật gật đầu. Nếu Trần bà ngươi có tính toán trước, ta đây khẳng định sẽ không ngăn ngươi. Ngày nào đó ngài tưởng hồi Hoa Đô huyện cùng Hồng Hạnh nói một tiếng, Hồng Hạnh khẳng định đem xe cho ngài an bài hảo, nếu là ngài ở Hoa Đô huyện quá không tốt, cũng cho chúng ta đưa cái tin, ta nhất định sẽ quản. Nhà ta này hai cái hoa đều là mệt Trần bà ngươi nhắc nhở ta mang thai những cái đó những việc cần chú ý, mới có thể bình an an sinh hạ tới, bọn họ về sau cũng là muốn đem Trần bà ngài ghi tạc trong lòng. Trần bà cười xua xua tay, không đáng giá không đáng giá, ta cũng không có làm cái gì, phu nhân bản thân cũng hiểu được tốt xấu, ta bất quá là người từng trải nhắc nhở hai câu thôi. Nói Trần bà chắp tay trước ngực, chỉ cần thiếu gia tiểu thư bọn họ bình an an lớn lên, sau đó trở thành giống đại nhân cùng phu nhân người như vậy, lão bà tử lòng ta a vui vẻ. Đa tạ Trần bà cát ngôn. Vị kia Lục ma ma ngày mai hẳn là có thể tới, còn muốn phiền toái Trần bà tốn nhiều tâm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1745 Xuân Phong Lạc mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Sáng sớm hôm sau, Lục ma ma xách cái tiểu tay nải lại đây, tới rồi cho nàng chuẩn bị trong phòng, đem tay nải buông xuống, thấy được giường mới tinh xiêm y. Lục ma ma thay quần áo, cùng ta đi chủ tử nơi đó đi. Nói Hồng Hạnh đi ra bên ngoài chờ Lục ma ma đổi xong quần áo lúc sau, nàng nhìn một chút thay đổi màu xanh đen váy áo lúc sau tinh thần sáng láng Lục ma ma, tâm ấn tượng đầu tiên là cảm thấy cái này Lục ma ma cũng không tệ lắm. Chúng ta chủ tử trong nhà nhân khẩu đơn giản, hôm qua cách cũng chưa kịp cùng ngươi nói tỉ mỉ, hiện tại cùng ngươi nói một chút đi. Chúng ta chủ tử là Lâm Lang huyện chủ, lão gia hiện tại là huyện lệnh, mã nếu là Tuyền Châu thành thông phán, hiện tại đại nhân ra xa nhà, cho nên ngươi tạm thời chỉ có thể nhìn thấy chúng ta chủ tử. Chủ tử cùng lão gia bọn họ mặt đều không có trưởng bối. Dù sao về này khối ngươi đều đừng hỏi, chủ tử sẽ không vui, nếu là có người lôi kéo loại này đại kỳ môn trực tiếp đánh ra đi có thể. Chủ tử cùng lão gia phía dưới, đại thiếu gia đã 13 tuổi, hiện giờ tại ngoại viện ở, đại thiếu gia cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến nội viện tới bồi chủ tử dùng cơm. Đại thiếu gia phía dưới là nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư, nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư là song bào thai, đến năm nay 3 tháng quá 1 tuổi. Hồng Hạnh vừa đi một bên đem trong nhà chủ yếu tình huống cấp Lục ma ma giao đãi một lần, sau đó tới rồi quý phi dạ trong viện, vào thính đường, Hồng Hạnh ý bảo Lục ma ma chờ một lát một chút, nàng đi bên trong báo một tiếng. Lục ma ma liền ở trong sảnh đường đứng yên, trừ bỏ đi vào kia một khắc ngước mắt nhìn một chút quanh thân tình huống bên ngoài, liền thành thành thật thật đứng ở nơi đó, trong mắt cũng không có tùy tiện loạn chuyển. Hồng Hạnh một chút không có ra tới kia Lục ma ma cũng không có lộ ra cái gì nôn nóng chi sắc, chỉ là vẫn luôn đứng ở nơi đó chờ. Thúy Lũ trở lại quý phi dạ bên người, đem chính mình vừa rồi quan sát đến kết quả nói một chút. Quý phi dạ đang ở đậu hai đứa nhỏ, nghe vậy gật gật đầu, là cái người thông minh, mời vào đến đây đi. Hồng Hạnh liền đi ra ngoài thỉnh Lục ma ma tiến vào. Lục ma ma tới rồi quý phi dạ trước mặt liền quỳ xuống hành đại lễ, sau đó mới đứng lên. Quý phi dạ cũng không có tránh ra tới, chờ Lục ma ma đứng dậy lúc sau mới nói, về sau Lục ma ma vẫn là không cần hành lớn như vậy lễ, chúng ta trong phủ không thịnh hành này đó. Lục ma ma kính cẩn ứng, nô tỳ biết được. Này một câu cũng là quý phi dạ cười một chút, chúng ta trong phủ, ở trước mặt ta, thật không vài người tự xưng nô tỳ, ngươi nếu là không đổi được kia không thay đổi, có thể sửa nói sửa một chút, ta nghe không thói quen. Lục ma ma hơi há mồm, nô. Ta đã biết. Quý phi dạ tán dương gật gật đầu, về sau Lục ma ma là ta này nội viện quản sự ma ma trong nhà chủ yếu nhân vật tình huống. Hồng Hạnh sẽ nói cho ngươi, nội viện chủ yếu sự tình, Trần bà bà cũng sẽ nói cho ngươi, Trần bà bà tuổi không nhỏ, yêu cầu của ta cũng không cao, Lục ma ma có thể mau chóng đem sự tình kế tiếp hảo. Mặt khác là Lục ma ma ở Tuyền Châu thành ngần ấy năm, nhưng cho rằng một vị Tần ma ma. Lục ma ma nghĩ nghĩ, nô, ta mau chân đến xem mới xác định có phải hay không nhận thức. Kia hành đi, ngày mai ta đem người thỉnh về đến nhà tới, đến lúc đó cũng thỉnh Lục ma ma giúp đỡ trưởng trưởng mắt, Húc ca nhi cùng Hàm tỷ nhi thực mau mãn chu, đến lúc đó bên người cũng đến đi theo quản sự ma ma, tổng muốn chậm rãi tìm, còn có bọn nha hoàn, đến lúc đó muốn phiền toái Lục ma ma giúp đỡ trưởng trưởng mắt. Lục ma ma cung cung kính kính ứng, đây là ta thuộc bổn phận sự, phu nhân cứ việc phân phó xuống dưới hành. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1746 Xuân Phong Lạc mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Ngày kế, quý phi giả cấp Lăng Lăng để tin tức qua đi, Lăng Lăng liền mang theo kia Tần đại nương môn. Lục ma ma vừa thấy nàng liền kinh ngạc nói một tiếng, phỉ nương, là ngươi. Quý phi dạ nhìn Lục ma ma liếc mắt một cái, là ngươi nhận thức. Kia Tần đại nương cũng rất có chút ngoài ý muốn, cam thảo, ngươi ở chỗ này làm việc. Lục ma ma liền cấp quý phi dạ giải thích, phỉ nương chủ gia trước kia cùng ta chủ gia ở cùng con phố, nô bộc nhóm cũng ở tại cùng con phố, nhà ta cùng phỉ nương gia là đối diện, phỉ nhà mẹ đẻ đã xảy ra một chút sự tình. Làm chủ gia mặt khó coi, chỉ là này cũng không thể hoàn toàn nói là phỉ nương nguyên nhân. Quý phi dạ chưa nói chính mình đại khái biết, chỉ là làm Lục ma ma nói được rõ ràng một ít. Chỉ thấy Lục ma ma nhìn Tần đại nương liếc mắt một cái, theo sau liền cẩn thận cấp quý phi dạ nói lên, phỉ nương lúc trước sinh có một nhi một nữ, nhi tử bất hạnh chết trận xa trường. Này vốn là cũng đủ thương sự tình, dư lại nữ nhi nguyên bản ở nàng phía trước chủ gia chủ tử trong viện là cái nhị đẳng nha hoàn, bị chủ tử chỉ cho ngoại viện quản cửa hàng một cái quản sự gia nhi tử, ai biết kia quản sự gia xem chính là phỉ nương đại nhi tử chết trận về điểm này tiền an ủi, phỉ nương dư lại như vậy một cái nữ nhi tự nhiên của hồi môn cấp phong phú. Kết quả phỉ nương nữ nhi gả qua đi lúc sau của hồi môn bị kia quản sự tức phụ lấy hiếu kính bà danh nghĩa xâm chiếm qua đi, sau lại thấy phỉ nương nữ nhi lấy không ra tiền tới, không đem nàng đương người xem, không có việc gì đánh chửi không nói, còn không cho cơm ăn, sinh bệnh cũng không cho thỉnh đại phu trở về, sau lại vẫn là một cách cùng phỉ nương quen biết quản sự mụ mụ cấp phỉ nương nói, phỉ nương đi thăm nàng nữ nhi mới phát hiện chuyện này. Việc này lúc ấy ở phố nháo lớn, phỉ nương như vậy cái nữ nhi, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, vì nữ nhi có thể sống sót, phỉ nương đua đi ra ngoài náo loạn một hồi cuối cùng là làm nàng nữ nhi cùng kia xúc sinh hòa ly, chỉ là chủ gia bên kia cũng cảm thấy mặt không ánh sáng, phỉ nương không hảo lại tiếp tục làm đi xuống, lúc này mới rời đi chủ gia. Lục ma ma nói cơ bản cùng Lăng Lăng nói không sai biệt lắm, bất quá bổ sung một ít chi tiết. Quý phi dạ lại cẩn thận nhìn cái này Tần phỉ nương, nàng ăn mặc một thân tố màu lam vải bông xiêm y tẩy có chút trắng bệch, có thể thấy được xuyên có đoạn thời gian tóc sơ không chút cầu thả, đứng ở nơi đó sống lưng thẳng thắn, đôi tay đặt ở trước người, trong mắt cũng không loạn chuyển, nhưng thật ra cái quy củ. Ngươi ở phía trước chủ gia là làm cái gì? Là ở đại thiếu gia trong viện làm việc. Quý Phi Dạ gật gật đầu, lại hỏi thêm mấy vấn đề, sau đó đem Mạnh Bình thỉnh lại đây, ôn nhu nói, ngươi kia trong viện một cái gã sai vặt cùng một cái thư đồng, ta cảm thấy người vẫn là thiếu, thỉnh cái ma ma lại đây thế ngươi kia trong viện chủ sự, chính ngươi nhìn xem như thế nào. Mạnh Bình lên tiếng, trước đánh giá một chút Tần Phỉ Nương, sau đó hỏi mấy vấn đề. Hỏi qua lúc sau liền đứng ở Quý Phi Dạ bên người, mẹ, nhi tử cảm thấy Tần ma ma có thể dùng, không bằng trước làm Tần ma ma ở nhi tử trong viện làm đi, có vấn đề lại nói hảo. Kia hảo. Nói Quý Phi Dạ chuyển hướng Tần Phỉ Nương, phân phó Lục ma ma, như vậy Tần Phỉ Nương bên này từ ngươi tới an bài cấp nội viện nhị đẳng quản sự hảo. Lục ma ma đáp ứng rồi xuống dưới, sau đó lãnh Tần Phỉ Nương hướng bên ngoài đi. Lăng Lăng vẫn luôn ngồi ở Quý Phi Dạ bên người, nhìn đến Mạnh Bình vẫn là nhìn không được tán một câu, Bình ca nhi thật là trưởng thành. Mạnh Bình mặt mang một chút ngượng ngùng, Lăng Thầm Thầm quá khen. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1747 Xuân Phong Lạc mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Mạnh Bình tới tìm Quý Phi Dạ còn có sân sự tình, Quý Phi Dạ đem tìm sân chuyện này giao cho Mạnh Bình, Mạnh Bình tự nhiên là nghiêm túc đối đãi. Đi theo Hàn Thật đem hai nơi sân đều nhìn nhìn, Mạnh Bình lại chạy một chuyến người môi giới, cũng may đã qua Tết Nguyên Tiêu, người môi giới bên kia cũng đều khởi công, đi theo người môi giới bên kia lại nhìn mấy chỗ phòng ở, Mạnh Bình vẫn là cảm thấy Hàn Thật lúc ban đầu nói cái kia tam tiến sân tốt nhất. Ở Thanh Tùng phố, cái kia phố rất là yên lặng, trừ bỏ cái kia sân bên ngoài còn có cái học đường ở cái kia phố, trừ bỏ một thời điểm người nhiều một ít bên ngoài, ngày thường hẳn là so thanh tĩnh. Không phải cái loại này chuyên cung con nhà giàu niệm thư học đường, ta hỏi thăm qua, nơi đó niệm thư đều là một ít so tiến học sinh, cho nên cái kia phố chuyển qua đi cái kia phố, bán đều là một ít sách vở phòng bốn bảo linh tinh, lại qua đi một cái phố so náo nhiệt, bán gì đó đều có, đó là sớm đi ra ngoài mua đồ ăn, cũng là đi 15 phút công phu, rất có nháo lấy tính ý vị. Trong viện là tam tiến tỏa bắc triều nam, đằng trước có cái đình cũng một cái hoa sen đường kia đình ở thủy biên, bên cạnh tam gian nhà ở có thể coi như phòng khách, nội viện có cái hoa viên nhỏ, mẹ nếu là tưởng loại chút cái gì hoa cỏ đều có thể, mặt sau hậu hoa viên có lẽ là thật lâu không ai xử lý, có chút hoang phế, nhi tử cho rằng đem bên trong cái kia cũ nát sân đầy, có thể coi như thúy thúy thanh thanh cùng loang lổ, tròn tròn sinh hoạt địa phương. Nội viện cũng không nhỏ, chính viện trừ bỏ tam minh hai áng chính phòng bên ngoài còn mang một cái đông xương một cái tây xương, mặt sau mang theo đảo tòa phòng cha cùng mẹ chủ chính phòng, nhị để cùng tam muội tuổi còn nhỏ thời điểm có thể ở đồ vật xương, về sau muốn chính mình sân cũng còn có hai cái tiểu viện tử. Ngoại viện trừ bỏ phân cho ta một cái sân còn có một chỗ có thể làm cha thư phòng, lại có một gian đãi khách chính sảnh, nhi tử là cảm thấy đều đủ rồi. Quý Phi Dạ vừa nghe, Mạnh Bình này xem cũng đủ cẩn thận. Lại hỏi thêm mấy vấn đề kia sân mới cũ nhìn như thế nào? Tu chỉnh yêu cầu bao nhiêu thời gian? Một tháng dư giả, là có chút gia cụ còn muốn thêm vào một ít tân, nhi tử hỏi thăm một chút, định một ít gia cụ, một tháng cũng đủ, lại phái người qua đi bố trí một phen, không sai biệt lắm 3 tháng chúng ta có thể ở lại đi vào. Kia phụ cận nhân gia như thế nào? Nhưng hỏi thăm qua, bởi vì ở học đường phủ cận kia một cái phố cũng không quá nhiều nhân gia, cái kia sân cách vách nhân gia là học đường sơn trưởng, người một nhà đều ở tại nơi đó, nhà khác có là học đường phu tử, cũng có là học đường học sinh thôi. Quý Phi Dạ gật gật đầu, vậy ngươi cảm thấy tốt lời nói, đi người môi giới đem khế ước cấp ký, quay đầu lại đem khế đất bắt được tay thỉnh người đi tu chỉnh đi tranh thủ ở cha ngươi trở về phía trước. Chúng ta có thể đem sân cấp chuẩn bị cho tốt dọn qua đi. Vừa rồi ta bên người vị kia Lục ma ma ngươi cũng thấy rồi, về sau nàng phụ trách từ Trần bà tay đem sự tình tiếp nhận tới, nội viện thời điểm hỏi Lục ma ma hảo. Cha ngươi thỉnh cách này quản gia thực sự không tồi, chúng ta Hoa Đô huyện bên kia tòa nhà quản gia trung quy là khiếm khuyết chút, ở bên này làm nhị quản gia hảo, những việc này vốn dĩ nên về cha ngươi quản, ta đây là nhúc tay quá mức, ngươi đi theo bọn họ nói định đi. Mạnh Bình nhất nhất ứng hạ. Chờ này đó đều nói xong, cũng là buổi trưa phân, Mạnh Bình lưu tại quý phi giả bên này cùng nhau ăn cơm. Buổi chiều liền vội vàng đi phòng thu chi bên kia lấy tiền đem sân mua tới, sau đó đi đính gia cụ chuẩn bị tu chỉnh sân. Tầm tú điền viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1748 Xuân Phong Lạc mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông cùng Trình Tam hai người cũng không có lựa chọn ngồi thuyền, mà là cưỡi ngựa đi trước Tăng Châu. Từ Tuyền Châu đến Tăng Châu quan đảo đi người vốn dĩ thiếu, hiện giờ quan đảo cỏ dại mọc thành cụm, rất nhiều địa phương thậm chí căn bản không có lộ, nhưng là cưỡi ngựa vẫn là ngồi thuyền muốn mau không ít. 7 ngày lúc sau, hai người tới rồi Tăng Châu cảnh nội. Ở Tăng Châu cùng Tuyền Châu giao giới địa phương có cái trấn nhỏ, hai người ở trấn nhỏ dừng lại một ngày coi như tu chỉnh. Tăng Châu Tuyền Châu vẫn là muốn giàu có không ít, Tuyền Châu đồng dạng quy mô trấn nhỏ, rốt cuộc không Tăng Châu bên này phồn hoa, như vậy một cái trấn nhỏ, có một nhà tiểu lầu một nhà tiểu quán hai nhà khách điếm, mặt khác cửa hàng đều thực đầy đủ hết. Mạnh Sơ Đông cùng Trình Tam tới rồi một nhà khách điếm cửa bên trong tiểu nhị đón ra tới. Hai vị khách quan chính là muốn ở trọ. Có dành phòng sao? Trình Tam mở miệng hỏi. Có, khách quan là nghĩ muốn cái gì dạng phòng? Hai gian phòng. Được rồi, khách quan bên trong thỉnh. Tiểu nhị một bên tiếp đón hai người, một bên làm người đem bọn họ ngựa dắt đến mặt sau đi uy thảo. Hai người ở khách điếm thu thập một chút chính mình, liền đi tửu quán. Lúc tràng vàng tửu quán người nhiều nhất. Tin tức cũng nhất tạp. Vào tửu quán, Trình Tam muốn hai cái nhắm rượu đồ ăn một bầu rượu, cấp Mạnh Sơ Đông đổ một chén rượu, hai người liền như vậy uống khởi rượu tới. Uống một ngụm, Trình Tam liền cười nói, không nghĩ tới như vậy cái tiểu địa phương còn có như vậy liệt rượu. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu. Lúc sau hai người lời nói cũng không nhiều, tửu quán người dần dần nhiều lên, kia uống xong rượu khoác lác người thanh âm cũng lớn lên. Ta và các ngươi nói, mấy ngày hôm trước a, người nọ mới mở miệng đánh cái rượu cách, ta đi theo nhà của chúng ta đại ca đi một chuyến Quỳnh Đảo. Vừa nghe Quỳnh Đảo, chung quanh không ít người đều vây quanh đi, nga nha, Mã lão tam ngươi không tồi a, đều có thể Quỳnh Đảo, nghe đồn kia Quỳnh Đảo mặt Quỳnh Chi Ngọc Thụ, Quỳnh Tương Ngọc Lộ, ăn ngon uống tốt hảo ngoạn cái gì cần có đều có, chính là thật sự. Sao có thể a? Người nọ bàn tay vung lên, Quỳnh Đảo mặt có hay không này đó, ta nhưng không gặp, bất quá kia Quỳnh Đảo mặt quản nghiêm, ta chính là rõ ràng chính xác kiến thức tới rồi. Như thế nào quản nghiêm? Bất quá giống như nghe nói qua Trình gia địa bàn quyết không cho phép người khác làm càn. Đúng vậy, không thể làm càn. Kia Mã lão tam mở to một đôi mơ hồ đôi mắt. Từ ở bến tàu bắt đầu đến thủ quy củ, phải chờ tới Trình gia thuyền tới mới có thể thuyền, còn muốn đi theo Trình gia thuyền mặt sau đi, nếu không ngươi căn bản không được Quỳnh Đảo, chết ở hải cũng chưa người biết. Tới rồi đảo rời thuyền có người cha, mang đồ vật cũng có người cha, dù sao nơi trốn đều phải cha, quả thực hoàng đế đi tuần còn muốn nghiêm. Kia nhưng không kia hải vương gia không phải Tăng Châu thổ hoàng đế sao? Đám người đương có người cười nói. Đại gia cùng nhau nở nụ cười. Hảo Mã lão tam, chúng ta cũng không phải là vì nghe cái này, ngươi có thể thấy được tới rồi hải vương gia. Gặp được. Kia hải vương gia trông như thế nào? Có phải hay không ba đầu sáu tay? Một cách không sai biệt lắm 13-14 tuổi choi choi tiểu tử thấu đi hỏi. Người bên cạnh đẩy đẩy hắn, một bên đi, ngươi như vậy điểm đại chạy tiểu quán tới làm cái gì? Ba đầu sáu tay kia cũng không phải là yêu quái sao? Ba đầu sáu tay không có, bất quá kia hải vương gia là thật sự dọa người, hướng nơi đó vừa đứng, cũng chưa người dám nói chuyện, dâng tặng lễ vật thời điểm a kia Thẩm gia, Lan gia, Hải gia, quang bọn họ đưa lễ vật, chúng ta cả đời này cũng không thấy vài lần, lão đại nếu là chiếu như vậy đưa, nhưng đến đem của cải đều đào không? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1749 Xuân Phong lạc mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Kia đều tặng chút cái gì lễ vật? Một bên có người đặt câu hỏi. Kia Mã lão tam liền bắt đầu số, cái gì tơ lụa châu báu sơn chân hải vị quý báu dược liệu, từng cái nói ra đều là người thường rất khó nhìn thấy, ai để cho người kinh ngạc vẫn là vận may hành đưa lễ vật. Nga! Kia vận may hành tặng cái gì? Không bằng ngươi đoán một cái. Mã lão tam làm đoán, những người này liền đoán lên, có người nói hãn huyết bảo mã, có người nói ngàn năm nhân sâm, còn có người nói đông hải ngàn năm san hô bảo thủ linh tinh, mã lão tam vẫn luôn lắc đầu. Này đó ta phía trước đều để qua, các ngươi còn đoán này đó, lại như thế nào sẽ làm người kinh ngạc đâu. Vậy ngươi không cần thừa nước đục thả câu. Mọi người cũng cùng nhau kêu mã lão tam chạy nhanh công bố đáp án. Là bốn chuyển dệt vải cơ. Đám người lặng im trong chốc lát, có người nghi hoặc mở miệng, dệt vải cơ có cái gì hảo lệnh người kinh ngạc. Này ngươi không hiểu được đi. Này dệt vải cơ đâu cũng không phải bình thường dệt vải cơ, mà là bốn chuyển dệt vải cơ. Mạnh Sơ Đông cùng Trình Tam liếc nhau quyết định tiếp tục nghe đi xuống. Không nhiều lắm hai chữ sao? Có người khinh thường. Đúng vậy, nhiều hai chữ. Này dệt vải cơ a không bình thường. Hảo hảo, ngươi còn thừa nước đục thả câu bán nghiện chạy nhanh nói. Mọi người xem qua đi, nguyên lai là tửu quán lão bản chính cầm điếu thuốc túi khái khái quầy thúc giục mã lão tam đâu. Khụ khụ, mã lão tam thanh thanh giọng nói, là cái dạng này, này bốn chuyển dệt vải cơ đâu, là chúng ta triều đình trạch công cục làm ra tới, ta vì cái gì nói nó không bình thường đâu. Là bởi vì cái này dệt vải cơ chỉ cần hai người đi dùng, dệt vải hiệu suất lại là kia bình thường dệt vải cơ 3-4 lần, cũng là nói bình thường dệt vải cơ dệt một thước bố, này dệt vải cơ năng dệt 3-4 thước bày. Không nhiều lắm dệt mấy con bố sao, ta còn tưởng rằng là cái gì thứ tốt. Lập tức có người cảm thấy mất mặt, bên cạnh lập tức có người lạnh lùng chào phúng một câu. Ngu xuẩn! Ngươi nói ai? Ai ứng nói ai? Ngươi tìm chết. Trong lúc nhất thời tiểu tửu quán loạn cả lên, đánh nhau can ngăn xảo thành một đoàn, kia mã lão tam tức khắc bị người quên đi ở một bên. Chỉ thấy hắn cũng không tức giận, chính mình nhéo cái chén lớn uống một hớp rượu lớn, ai, dù sao ta cũng không hiểu, bất quá lão đại nói Tăng Châu Thiên muốn thay đổi, như vậy uống rượu đánh nhau nhật tử còn không biết có thể quá bao lâu nga. Lúc sau lại không ai nhắc tới Tăng Châu sự tình, nói đến nói đi bất quá là đối phố cái nào cô nương đẹp, lân phố cái kia đậu hủ tây thi lại như thế nào, Mạnh Sơ Đông cùng Trình Tam cũng không có nhiều dừng lại, đứng dậy vén màn rời đi. Trở lại khách điếm, Trình Tam không có hồi chính mình phòng, hai người cùng nhau tới rồi Mạnh Sơ Đông trong phòng cách cái bàn tương đối mà ngồi, mà cái bàn tắc phóng bút mực. Vận may hành cấp Trình Vô Mệnh tặng một đài bốn chuyển dệt vải cơ, này này hẳn là sẽ có bề hạ bút tích. Mạnh Sơ Đông nói. Trình Tam tay bút lông vẫn chưa chấm mặt, giờ phút này ở hắn tay nhẹ nhàng vừa chuyển, nếu là bọn họ gạt bề hạ đâu. Mạnh Sơ Đông mặt xẹp qua một mặt lạnh lẽo, nếu là như thế, như vậy vận may hành cũng không có gì tồn tại tất yếu, các hoài tâm tư cũng hảo, mưu ma trước dụng cũng hảo, nếu là có mặt khác tâm tư kia cũng chỉ có thể làm cho bọn họ đi phía dưới vì chính mình mưu hoa. Trình Tam nhìn Mạnh Sơ Đông đột nhiên bật cười. Đại nhân bộ dáng này thật là man có vài phần ý tứ. Mạnh Sơ Đông hơi hơi mỉm cười, từ Trình Tam tay tiếp nhận bút, chúng ta tiếp tục đi xuống nói. Theo sau, hắn ở giấy viết hai cái từ,